Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3748, Joy. Người đăng, HGSO Jimozec. Lần này Hắc Vụ không thể thành công dung hợp lại cùng nhau. Ở giữa cách một, đầu hồng câu bình thường. Làm hai đoàn Hắc Vụ không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Ninh Thư thấy hữu hiệu, liên tục huy vũ mấy Joy. Đem một đoàn hắc vụ chia làm mấy đoàn thể hình nhỏ bé hắc vụ, uy lực cũng không lớn bằng trước đó. Ninh Thư kéo dài vung vẩy roi, nói không chừng là có thể đem những này hắc vụ cho hút tản đi. Đột nhiên những này hắc vụ phảng phất nhận lấy cái gì hấp lực đồng dạng, càng không ngừng rút lui về sau, phảng phất khói dầu bị hút du yên cơ hút đi. Những này hắc vụ bị thái thúc một lần nữa hấp thu về thân thể. Hắc vụ dãy, dụa, Ninh Thư đều có thể cảm nhận được hắc vụ không cam lòng. Phát ra một, tiếng không tiếng động gào thét, không cam lòng bị hút vào thái thúc thân. Thể trong, Ninh Thư, thân thể này thật đúng là hải nạp bách xuyên đâu. Lộn xộn cái gì đồ vật đều hướng trong chính mình thân thể làm. Phạt Thiên xem sự tình giải quyết, lại hóa thành tiểu hài bộ dáng. Đến nỗi con, chuột con. Vẫn luôn nắm lấy thẻ gỗ, đứng tại Ninh Thư đầu vai, nắm thật chặt, thẻ gỗ, Ninh Thư chuyển tới, hướng thái thúc hỏi, đó là vật gì? Hai người cách chỉ ít có xa 2 mét, Ninh Thư hiện tại không có chút nào dám, tới gần hắn, thái thúc không nói gì, bất quá thân hình lay động một cái, lại là phù phù một, tiếng ngã xuống, Ninh Thư vỗ vỗ ngực, may mắn đứng được xa. Không thì liền bị đập đến. Vừa tiếp xúc với thái thúc, Ninh Thư cũng không biết những cái kia hắc vụ có phải hay không liền muốn như ruồi bâu mật đồng dạng quấn lên. Chính là mảnh mai nha. Ninh Thư nhìn thấy thái thúc choáng, trong lòng ngo ngoe muốn động. Phạt Thiên nghiêng đầu hướng Ninh Thư hỏi, muốn hay không hút một chút? Ninh Thư lộ ra nụ cười thật to, tại sao lại không chứ? Hắn hiển nhiên là áp chế không nổi thân thể trong táo bạo hắc vụ. Con người của ta mềm lòng, giúp hắn áp chế một cái đi. Lần này ta hảo tâm, liền không hấp thụ hắn lực lượng. Phạt Thiên chuẩn bị xong chưa? Ninh Thư hỏi, nàng đại khái có thể đoán được. Đại khái thái thúc cùng thân thể trong lực lượng ngay tại chiến đấu. Nếu như hấp thụ thái thúc lực lượng, nói không chừng hắc vụ lại sẽ chạy đến, chịu khổ vẫn là nàng. Phạt Thiên hóa thành roi, Ninh Thư vung vẩy roi, roi ba một tiếng lắc tại thái thúc trên người, bị rút trúng, thân thể của hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. Ba ba ba ba, tiếng roi vang dội, Ninh Thư sắc mặt hờ hững hút thái thúc, có đầu roi đảo qua gương mặt của hắn, tại mặt tái nhợt thượng lưu lại một đầu vết máu. Nam nhân tóc bạc chạy tới thời điểm, Ninh Thư dừng lại, nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nói, trong thân thể của hắn tựa hồ có cái loại này hắc vụ, chính mình áp chế không nổi, ta dùng tử vong ý chí hỗ trợ áp chế, không, cần cảm tạ ta. Nam nhân tóc bạc đem thái thúc nâng đỡ, dùng tay xoa xoa thái thúc máu trên mặt ngấn chảy ra vết máu, nhàn nhạt hỏi, vì cái gì dùng roi? Ninh Thư a một tiếng, hỏi lại, ta không cần roi dùng cái gì? Chẳng lẽ trực tiếp sờ, ta nếu là tiếp xúc hắn, trong thân thể của hắn hắc vụ lại sẽ chạy đến, chỉ sợ đối với hắn càng không tốt a, trước đó chính là hơi chạm đến một chút. Có lẽ đều không có chạm đến, chỉ là da thịt cách vào như vậy một chút, kia hắc vụ liền phá thể mà ra. Lại nói phổ thông vũ khí cũng không có cách nào gánh chịu tử vong ý chí. Ta, đây là cũng là vì thái thúc tốt. Đây là vì mục đích khai thác thủ đoạn cần thiết mà thôi. Ninh Thư nhìn nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư nhìn thoáng qua hôn mê thái thúc. Nói, vẫn là sách về đi đoạt cứu. Một cái đi, nói không chừng còn có thể cứu. Nam nhân tóc bạc ôm thái thúc đi. Ninh Thư sờ sờ roi hình thái Phạt Thiên. Đáng tiếc, lần này không có hấp thu đến lực lượng. Phạt Thiên biến thành hình người, nghi ngờ nói, Vừa rồi ngươi hút người thời điểm, ta không có cảm giác được tử vong ý chí tại trên người ta. Ninh Thư, ta không dùng a, Phạt Thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi nói dùng tử vong ý chí hỗ trợ áp chế. Trước đó hắc vụ đã bị ta đánh tan, làm hắc vụ lực lượng tiêu tán không ít. Đây là khẳng định, bọn họ không thể phủ nhận ta dùng tử vong ý chí hỗ trợ. Hỗ trợ áp chế. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư, nhìn một hồi lâu. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, hỏi, mặt bỏ ra. Phạt Thiên lắc đầu, ngươi cao hứng liền tốt. Kỳ thật nhỏ như vậy từ nhỏ nháo, không có gì ý tứ. Có bản lĩnh trực tiếp giết chết hắn. Ninh Thư buông tay nói, cũng là bởi vì không có bản lãnh. Còn nhỏ như vậy từ nhỏ nháo, có bản lĩnh còn ở nơi này xử. Có thể ra một hơi là một hơi. Phạt Thiên nói, có đôi khi thật cảm thấy ngươi lại đáng thương lại thật đáng giận, liền loại thời điểm này cũng còn muốn tìm tới đường lui mới dám ra tay. Để người khác không cách nào tới tìm ngươi phiền phức. Ninh Thư, đương nhiên, chúng ta muốn lẽ thẳng khí hùng không phải muốn lý cho chiếm đóng. Ninh Thư thật sâu cảm thấy, Phạt Thiên thật hẳn là cùng cấp bậc tồn tại, nhiều hơn ở chung, như vậy mới có thể rõ ràng có một số việc. Hiển nhiên Phạt Thiên là đem nàng cùng tổ chức xem thành một cái bình đẳng tồn tại, nàng cùng tổ chức trong lúc đó là bình đẳng sao? Hiển nhiên không phải bình đẳng. Phạt Thiên thở dài một hơi nói, trước đó ta còn không thả, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, ta ngược lại thật ra yên tâm một ít. Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, nói, cảm thấy ta tử vong ý chí có thể ức chế cái loại này hắc vụ, tổ chức khả năng tạm thời sẽ không muốn ta tính mệnh, ta tương đối an toàn. Phạt Thiên gật gật đầu. Ninh Thư nở nụ cười, không nói chuyện. Phạt Thiên rốt cuộc là ngây thơ một ít, tổ chức muốn chính mình mạng là phân phút sự tình, cho dù tử vong ý chí thật sự có thể áp chế loại đồ vật này, nhưng nếu như tử vong ý chí vật dẫn không nghe lời, xóa đi một cái ý thức, sinh ra một cái mới cá thể, chẳng phải là càng tốt hơn? Trước đó một lần thiếu chút nữa bị xóa đi ý thức. Tất nhiên, loại lời này Ninh Thư sẽ không nói cho Phạt Thiên. Không cần phải làm Phạt Thiên biết những này, miễn cho lúc đi còn treo tâm, con chuột con hỏi, thân phận bài tử đã nắm bắt tới tay. Chúng ta khi nào thì đi nha? Nó kích động, hận không thể lập tức liền đi thánh địa. Phạt Thiên nói, chờ một chút đi, Ninh Thư, còn không có tìm được có thể cùng nhau đi thánh địa người. Không, biết thánh địa ở nơi nào như thế nào đi? Ninh Thư ngồi xổm ở pháp tắc hải bên cạnh, đối bên trong cá chép hô. Huynh, đai, mời các ngươi ăn cái gì? Ba đầu cá chép theo pháp tắc hải nhảy lên một cái, nhảy tới bên bờ. Phạt Thiên không tình nguyện theo trong nhẫn không gian lấy ra ba bao thịt khô, đưa cho ba người. Ba người biểu tình có chút ghét bỏ. Đây là vật gì? Không ăn dẹp đi. Phạt Thiên muốn đem thịt khô thu lại. Ba người lại nghĩ có tiện nghi chiếm, không chiếm thì phí. Nhao nhao cầm đi thịt khô, xé mở nếm một chút, nhãn tình sáng lên, lại lấy ra một miếng thịt làm bắt đầu ăn. Ba người ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi, tìm chúng ta chuyện gì? Ninh Thư nói, ta nghĩ mời các ngươi lúc đi, cái hỗ trợ đem Phạt Thiên cũng mang đến thánh địa, có thân phận bằng chứng a? Ninh Thư gật đầu, có, đoạt lấy con chuột con trong tay thẻ gỗ đưa tới. Con chuột con, hết chương.